Truyện cổ tích Việt Nam. Ba chàng hoàng tử. Ngày xưa, tại vương quốc Lancert, có vị vua tên là Omar. Ngài có ba người con trai, Odin, Oscar và Oliver. Odin là người con trai cả và rất đam mê hội họa. Chàng dành trọn ngày trong khu rừng vương quốc để vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp. Người con trai thứ hai, Oscar, dù rất tài năng nhưng tính cách sớm nắng chiều mưa. Thi thoảng, chàng muốn trở thành họa sĩ, y sĩ, thậm chí là vũ công. Người con trai út, Oliver, rất xước xược và thô lỗ. Chàng ta sẵn sàng nổi cơn thịnh nộ vào những người đầy tớ và luôn không hài lòng với cách phục vụ của họ. Đức vua Ombat rất lo lắng. Cả ba người con trai của ông đều trưởng thành nhưng chưa có ý thức tiếp quản vương triều. Một ngày nọ, đức vua cho gọi ba người con tới. Dân phụ dương, cho gọi chúng con ạ. Đúng vậy, các con của ta. Ta đã phụng sự vương quốc này với tất cả những gì ta có. Giờ ta muốn phiêu lưu khám phá dân gian này, nhưng ta muốn các con tiếp quản thay ta. Thưa phụ dương, con xin lỗi, nhưng con phải đi tìm tiếng gọi của riêng con. Con vẫn đang chờ đợi và sẽ rất cảm kích nếu không có sự ép buộc nào hết ạ. Nhưng Oscar, con... Con xin lỗi, phụ dương. Odin, Oliver. Thưa phụ dương, con biết người nghĩ con đã sẵn sàng gánh vác đất nước này. Sự thật con cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà con không lớn tuổi nhất. Chẳng phải anh Odin nên là người tiếp quản hay sao? Đúng vậy, nhưng con có thể cố gắng giúp ta mà, có phải không? Dạ không ạ. Con thà giao du với bạn bè còn hơn bàn tính chuyện đại sự của đất nước nhàm chán này. Dứt lời, Oliver rời đi. Đức vua Omar buồn bã quay sang nhìn Odin. Odin, con trai cả của ta, hãy giúp cha con nha. Thưa phụ dương, con đã từng nói với người rồi, con không có nhã hứng muốn làm hoàng đế. Con xin lỗi đã làm cho cha buồn, nhưng con muốn tới Rome và trở thành họa sĩ. Với trái tim nặng trĩu, Odin quay đầu bước đi. Ngay khi chàng bước ra ngoài, Omar nhìn lên đầy tức giận. Ta đã nói với Khanh sẽ không thành công đâu. Các con ta đã bị che mắt bởi những thứ cảm xúc vô nghĩa này. Lẽ ra ta nên ra lệnh cho chúng làm điều ta muốn. Một đàn tiên xuất hiện từ phía sau đèn chum. Tên cô ấy là Kitu. Xin người hãy bình tĩnh à. Nói suông thì quá dễ. Khanh đâu phải người cố gắng khiến cho ba đứa con trưởng thành trị vì cả vương quốc chứ. Sao ngài không dùng kế gậy ông đập lưng ông đi à? Nàng nói như vậy nghĩa là sao? Nghe nói có vẻ thú vị đấy. Được rồi, Kitu, bắt tay nào. Ngay ngày hôm đó, đức vua đã tới gặp Oliver. Chào con, Oliver. Con đang ngắm nhìn thanh gươm của mình có phải không? Trông nó không lộng lẫy sao hả phụ dương? Nó rất sáng sủa mà. Nhưng thanh gươm sáng bóng không được sử dụng thì có ý nghĩa gì chứ có phải không? Sao ạ? Tất nhiên nó sẽ dùng được chứ. Ai dùng? Con sao? Con trai à, con mới 19 tuổi mà thôi. Hồi bằng tuổi con, ta khỏe và gan dạ lắm. Nhưng còn con, thôi khỏi lo. Con sẽ sẵn sàng lúc con 60 tuổi. 60 tuổi à? Con định làm vua sớm hơn nhiều đó phụ dương à. Một vị hoàng đế thậm chí không muốn được rèn luyện để thành công hay sao? Con trai, đường tới ngai vàng của con còn rất là xa đó. Như ta nói, phải 60 tuổi lận. Oliver bị sốc khi nghe vua cha nói như vậy. Anh ta rất giận dữ. Sao rồi, hả? Có hiệu nghiệm không? Dễ như ăn bánh ấy mà thưa ngài. Ngài ấy đã sập bẫy rồi. Không vui như vậy đâu. Ta mong kế hoạch của Khanh thành công. sẽ có tác dụng thôi. Bây giờ một người bị hạ, còn lại hai thưa đức vua. Đức vua đi tới chỗ người con thứ và tìm thấy Oscar bao quanh những chậu hoa. Phụ vương nhìn nè, con đã tìm được sở thích mới rồi. Làm vương rất vui. Ô, con trai à, ta đến đây để nói cho con biết rằng ta không ép con phải kế nhiệm hoàng tộc nữa đâu con trai. Thật sao? Tuyệt quá. Ý của ta là quá rõ, để thấy con sinh ra không phải để làm vua. Một vị vua luôn hiểu rõ mình muốn cái gì trước tiên. Sao? Con chắc chắn, con nghĩ vậy. Tất nhiên rồi, ta nghĩ thần dân sẽ yêu quý một quốc vương, người không thể chọn giữa việc làm vua hay là một tên hề. Tận hưởng sở thích này của con đi nha. Tạm biệt. Vua cha nghĩ ta không đủ quyết đoán hay sao? Được rồi, ngày mai ta sẽ lên đường và chứng minh ông ấy sai. Cuối cùng, đức vua tới chỗ vị con cả, Odin. Đà, thật lộng lẫy làm sao? Ồ, tại sao vậy hả con trai? Ta không biết, con vẫn còn có cái nhìn đó về ta. Ồ, con xin lỗi phụ vương, ý con là bụi hồng sau lưng người. Không sao đâu con trai, ta tới để hỏi liệu con có thể vẽ thứ gì khác ngoài khu rừng hay không hả? Sao ạ? Nhưng bức vẽ của con có vấn đề gì hay sao? Ý ta là có nhiều cây, bụi rậm và cây cối nữa. Sao con không thử vẽ núi, khung cảnh hoặc một thứ gì đó khác biệt một chút sẽ thử thách hơn? Ý tưởng đó hay quá. Ngày mai con sẽ lên đường tìm kiếm khung cảnh mới trong vương quốc. Cảm ơn phụ vương đã ủng hộ con. Ô hô hô, phận làm cha thôi mà. Giờ tới lượt Khanh Đức Kít Tô à. Ta đã làm xong phần của ta rồi. Ngày hôm sau, Oliver cải trang và rời cung điện. Ta sẽ chứng minh điều đó với phụ vương. Chàng không nhận ra rằng Kitto đã đi theo. Chàng sớm gặp một bà lão cầm theo một giỏ táo. Thời cơ của ta đến rồi đây. Ôi không, chàng trai trẻ, cậu có thể giúp ta được hay không? Ta sao? Nhưng bà mới là người làm rớt mà. Wow, thật vô lễ quá, ngay cả đức vua cũng tốt bụng hơn cậu. Điều này làm hoàng tử giật mình, vì chưa có ai từng nói với chàng như vậy. Ta xin lỗi rất nhiều. Ít nhất thì cậu cũng đã xin lỗi rồi. Oliver quá bối rối và bắt đầu nhặt táo lên giúp bà lão. Bây giờ cậu đã giúp tôi rồi đó, cảm ơn cậu nha. Bà lão nở nụ cười và bước đi. Oliver tiếp tục dạo bước và suy tư. Ý, có vẻ mấy chàng lính này nói chuyện thú vị đây. Hoàng tử bé ơi, đến đây nào, nhanh lên. Gươm của ta. Kiếm sao? Ôi, là lính gác. Oliver đi tới và nghe cuộc nói chuyện giữa họ. Ta làm gì bây giờ? Anh có nghĩ chúng sẽ tấn công không? Tôi không biết, nhưng ta nên trốn đi. Trốn sao? Khi có quân thù, ta phải tấn công chứ. Nhóc kia có chuyện gì thế? Cậu không thể cứ thế tấn công kẻ địch. Đúng vậy. Nếu chiến tranh xảy ra, hãy nghĩ đến thần dân vương quốc. Đừng lo nhé nhóc. Những việc này là vấn đề của quốc vương và đội quân. Và hoàng tử nữa. Khi nghe thấy điều này, Oliver thấy rất hổ thẹn. Tôi không biết mình cần phải học nhiều tới như vậy. Vua cha đã phải tự mình gánh vác tất cả những việc đại sự này như vậy hay sao hả? Có tác dụng rồi. Đi tiếp thôi. Oscar đang đi trên vùng đất khác của vương quốc. thú vị thật. Đây chính là một người họa sĩ. Chắc chắn ta sẽ vẽ được một bức tranh đẹp hơn. Khi chàng đi xa hơn, Kitô chợt nhìn thấy một nhóm diễn viên ngồi buồn bã. Cô ấy cười. Yeah! Oscar nghe thấy tiếng động và tiến lại gần. Diễn viên sao? Nhưng sao mọi người lại buồn bã vậy? Đức vua đã mời một vị khách quan trọng từ vương quốc láng giềng tới. Nhưng chúng tôi thấy màn biểu diễn của mình đủ hay. Chúng tôi muốn đem đến những vị khách một buổi diễn ấn tượng. Ồ, ta nhảy rất đẹp đó. Để ta sẽ giúp mọi người. Và vậy là anh ấy nhảy và dạy cho họ nhảy theo. Cuối cùng, tất cả những người biểu diễn đã tràn đầy năng lượng, sẵn sàng cho buổi biểu diễn. Cảm ơn chàng trai trẻ, chúng tôi rất cần điều đó. Hy vọng cậu có thể đến xem chúng tôi diễn. Tạm biệt. Oscar rất vui khi thực sự đã giúp đỡ người khác bằng tài năng của mình. Nếu ta sử dụng những tài năng khác để giúp đỡ mọi người, trị vì vương quốc cũng là ý tưởng không tồi đó. Có thế chứ, còn một người nữa. Kitô nhìn quanh Odin và thấy chàng ngồi gần con sông. Ôi không, mình nên đưa ngài ấy đến một nơi khác mới phải. Ồ, nơi này thật tuyệt vời. Mình đã vẽ gần hết rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần phải... Ngay lúc này. Không, tranh của ta dính đất hết rồi. Đi chỗ khác thôi. Vì vậy, chàng đem theo bức tranh, bản vẽ và bước đi. Nơi này có vẻ ổn, không còn hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra nữa. Chàng bắt đầu vẽ. Khi gần hoàn thiện, thì có một người đàn ông mang theo một thùng nước, tình cờ đi ngang qua. Gần hơn nữa. Ngay! Nước từ thùng tràn ra hết bức tranh. Odin bây giờ thật sự tức giận. Tức quá đi. Tôi chỉ muốn vẽ tranh phong cảnh đẹp thôi mà. Rất xin lỗi chàng trai trẻ à. Nhưng nếu cậu muốn vẽ cảnh đẹp, tôi có thể nói cho cậu một nơi cần tới để cậu vẽ. Nơi đó mênh mông đồng cỏ xanh mướt cùng với những hồ nước tuyệt đẹp. Nơi đó chính là chốn bơi lội của thiên Nga. Nghe tuyệt vời quá. Kể tôi nghe thêm đi. Người đàn ông dẫn Odin đi trong vội vã. Ta đã tới nơi rồi. Cuối cùng thì... Nhưng... Không có gì... Ngoài vùng đất khô cằn và bụi cây thôi à. Gã đó đã lừa ta. Vào lúc ấy, một bé gái bước đến. Nè nhóc, nhóc có thể dẫn ta đến nơi có đầm ao đẹp cùng những con thiên nga bơi lội hay không hả? Đến nơi rồi ạ. Trước kia nó từng đẹp như vậy cho tới khi bị nạn đói hoành hành, những người dân nghèo phải sơ tán khỏi vùng đất. Đức vua chắc chẳng quan tâm đến chúng tôi rồi. Nhóc nói sai rồi. Đức vua quan tâm nhiều lắm. Ông ấy chỉ không có viện trợ thôi. Odin chợt nhận ra điều mình nói. Cô bé không hứng thú và chạy đi. Thật kinh khủng quá. Một nơi xinh đẹp như vậy đã bị hủy hoại. Dù phụ vương tội nghiệp đã cố gắng hết sức. Cuối cùng, việc của mình cũng xong rồi. Trở lại cung điện, Đức vua ngồi một mình, mơ về kỳ nghỉ của mình. Những tia nắng ấm, dòng sông lười, nước dừa ngọt và thơm. Ôi trời ơi, bao giờ bọn chúng mới trưởng thành đây? Phụ vương ơi, chúng con đã sẵn sàng. Chúng con đã sẵn sàng. Hả? Sao cơ? Được chứ. Thưa vua cha, chúng con đã đi di hành vương quốc và thấy cha đã trị vì tài ba thế nào. Chúng con thấy phụ vương cũng thật sự cần giúp đỡ và... Chúng con đã sẵn sàng kế nhiệm ngôi vị thưa vua cha ạ. Đức vua vô cùng cảm động. Ngài bật khóc. Các con của ta, ta biết các con sẽ hiểu được mà. Từ đó, ba chàng hoàng tử cùng nhau cai quản vương quốc. Họ đã trị vì khá tốt, vì cả ba chàng đều thông minh và nhanh trí. Mặt khác, đức vua tận hưởng chuỗi ngày nằm dài trên bãi biển dưới ánh nắng ấm áp. Điều này đúng là quá tuyệt mà. Nước dừa này đúng là ngon thật đó, có phải không hả Kitô? Chắc chắn là vậy rồi thưa bệ hạ, chắc chắn nhất rồi.